Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 179 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Người Cuối Cùng. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì đoạn cuối tập vừa rồi, lúc này Vương Lâm đã tiến đến cái nơi mà có thể tranh giành một trong 108 người vào cái danh sách làm tiên á. Phong tiên, đúng rồi. Thì sau khi đến đây thì Vương Lâm phát huy ra sức mạnh của mình á, làm cho người người đều khiếp sợ. Lúc này á, chỉ còn duy nhất một người, đó là Nam Cung Hằng. Thì cái tên này á, đánh nhau với Vương Lâm một hồi thì có thể nói là sức mạnh tương đương với Vương Lâm luôn, tu vi cũng tương đương nữa. Đến nỗi phải Vương Lâm phải dùng cái chiêu đó là phải xúc địa thành thốn á, quỷ dị biến ảo không ngừng, di chuyển liên tục á, nên có thể thắng được cái tên Hứa Nam Cung Hằng này. Đoạn cuối tập vừa rồi thì Nam Cung Hằng này biết đánh không nổi rồi nên mới la toán lên là chịu thua. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Sau khi Nam Cung Hằng hét toáng lên nhận thua, thì lúc này gã cười khổ. Gã cũng không muốn như vậy đâu, nhưng mà đối mặt với một khuyên niết tu sĩ có thuật xúc địa thành thốn thực sự là quá mức thiệt thôi. Lời này vừa nói ra, phong thái cao thủ tu đạo một thời mà Nam Cung Hằng cả đời đã tạo ra lập tức sụp đổ. Ở cách gã 20 trượng, thân ảnh Vương Lâm biến ảo hiện ra, cũng cau mày nhìn về phía Nam Cung Hằng. Hắn cả đời chém giết, chưa từng gặp qua người nào như vậy. Không đánh nữa, chờ ta cảm ngộ được thuật xúc địa thành thốn rồi lại đánh cũng không muộn mà. Hiện giờ ta đánh không có lại ngươi đâu, nên thôi tao bỏ đi, ta chịu thua, không đánh nữa. Vẻ mặt Nam Cung Hằng khó chịu, nhoáng lên một cái, lập tức lui về phía sau, chạy tới một tảng đá màu đỏ. Trên đó đã có một người đang ngồi, lúc này thấy Nam Cung Hằng xông đến, lập tức biết điều nhường chỗ. Vương Lâm trầm ngâm một lát, thu ánh mắt lại, hướng về bốn phía lần lượt nhìn lại, mở miệng, nói. Còn có ai muốn khiêu chiến hay không vậy? Bốn phía hoàn toàn im lặng, Thân Công Hổ yên lặng nhìn hết thảy mọi chuyện, hai mắt đang ảm đạm cũng dần dần sáng lên nhìn Vương Lâm. Vẻ cuồng nhiệt trong mắt mặc dù đã không còn, nhưng mà sự sùng kính một lần nữa lại được ngưng tụ trong đó. Tu sĩ bốn phía tất cả nhìn Vương Lâm, cũng không hề có một người nào bước ra cả. Hứa Mộc, đệ nhất nhân thứ 108 của Nam Dực, cùng với 107 người đã được tuyển ra. Theo ta đi tới Lôi Thiên Điện. Lão già áo tím chậm rãi nói. Tham dự cuộc tranh đoạt phong tiên cũng có khuy nước tu sĩ, nhưng mà cũng không nhiều. Đám tu sĩ này từng người đều đã trở thành lão tổ trong bộ tộc. Họ sẽ không dễ dàng hiện thân để ra tay. Trên vai bọn họ mang theo gánh nặng của cả gia tộc, mỗi một quyết định đều phải rất cẩn thận. Trong cuộc tranh đoạt phong tiên này có rất đông tiểu bối. Nếu những người này mà ra tay, khó tránh sẽ để lại tiếng xấu là tranh giành với tiểu bối, vì vậy ngược lại sẽ không hay. Dù sao rất nhiều người đã nhìn ra, 108 vị tiên của Lôi Thiên Điện này phải có một chiến ý hiên ngang, phải là những cao thủ bên trong đám tiểu bối. Tuy không thể nói rõ, nhưng có thể nhìn thấy những dấu hiệu để có thể hiểu ra. Như vậy khuy niết tu sĩ tham dự cũng rất thường thấy. Nhưng mà trong La Thiên Tinh Vực này chỉ là không có nhiều người, bọn họ đều mang thân phận những lão tổ của bộ tộc, vì vậy cũng không tiện kết thù kết oán với Vương Lâm. Dù sao cái tên Hứa Mộc này cũng quá lớn. Cái biệt hiệu Ma Đạo Tử cho tới bây giờ vẫn còn lộ ra một mùi máu tanh. Hơn nữa Hứa Mộc này hành sự khiêm tốn, nhưng lúc này biểu hiện cũng rất cao ngạo. Đúng là tư cách của một đệ nhất nhân mà. Một khi đã như vậy cũng không cần phải ra tay tranh đoạt để gây hiềm khích với hắn làm gì. Thời gian 7 ngày trôi qua rất nhanh. Trong 7 ngày này, Vương Lâm được sắp xếp ở lại trên một cái gia tộc tu chân trên địa Viêm Tinh. Hắn thủy chung khoanh chân ngồi xuống, điều hòa nguyên lực, duy trì trạng thái tốt nhất cho trận chiến cuối cùng